siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1202, phá hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy cái kia tảng lớn Tu La chiến hạm bên trong bay lên một đoàn như tinh cầu hủy diệt nổ tung như vậy cực quang, theo cái kia cực điểm đột nhiên khuếch tán ra đến, như cùng chết có cùng sóng trùng kích trong nháy mắt xoa chuyển mà ra, những kia khủng bố hàng tinh to lớn cấp chiến hạm ở cực quang bên trong trực tiếp bị phá hủy nổ tung. Hành tinh cấp chiến hạm cùng vệ tinh hộ tống hạm càng là trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ, hạm đội khổng lồ như vậy là từng cái to lớn khói phí cùng ở trong vũ trụ muốn nổ tung lên. Cái kia cảnh tượng không cách nào hình dung, tráng lệ làm người run sợ, thật giống là vũ trụ hủy diệt vụ nổ lớn, cả vũ trụ chỗ bị chiếu sáng trưng. Nếu như không phải quan sát đài có đặc thù tính toán, có thể loại bỏ xuống những kia quá mức mãnh liệt tia sáng, sợ rằng không chỉ là con mắt của bọn họ chỗ bị rượu mù, liền thân thể cũng sẽ bị trực tiếp phúc xạ chí tử. Quan sát đài có thể loại bỏ tia sáng, nhưng là cái kia nổ tung sản sinh sóng trùng kích nhưng là không cách nào tránh khỏi, mắt thấy giống như là biển gầm sóng trùng kích cuồn cuộn mà đến, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Cũng may vũ trụ hào khoảng cách nổ tung vị trí rất xa, khủng bố sóng trùng kích chỉ là đem vũ trụ hào hất bay ra ngoài, ở trong vũ trụ lăn lộn đi ra ngoài không biết bao xa, một ít bạc nhược khu vực chịu đến một chút tổn thương ở ngoài cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Chúng người cũng đã rơi thất điên bắt đảo, không ít người chỗ bị va tổn thương, đoàn phi thuyền ổn định lại, bọn họ lại đứng lên hướng phía ngoài xem thời điểm, lại phát hiện nơi đó đâu đâu cũng có bồng bềnh vũ trụ rác rưởi, cái kia đỡ Tu La tộc hạm đội cũng đã không gặp. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạm trưởng Bưng trên đầu bị đánh vỡ còn ở đang chảy máu vết thương, ngơ ngác mà nhìn cái kia tràn đầy vũ trụ rác rưởi hư không, không dám tin tưởng nói rằng. Những người khác cũng gần giống như hắn, từ dưới đất bò dậy đến sau đó, đều là ngơ ngác nhìn cái kia mảnh như rác rưởi hài như vậy hư không, ai cũng nói không ra lời, chỉ là vui sướng ở trong lòng lan tràn. Chúng ta được cứu trợ, là liên minh hạm đội tới sao? Một cái nữ hành khách còn có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Chúng ta xác thực được cứu trợ, nhưng là cũng không có liên minh hạm đội. Hứa lão lắc đầu nói rằng, tuy đã không có ra thiết bị, nhưng là nhìn bằng mắt thường đi qua trời sao vô ngần bên trong căn bản không có chiến hạm cái bóng, ngoại trừ mênh mông vô bờ rác rưởi hải ở ngoài, chính là phụ cận những kia khoảng cách tương đối gần, xem ra lớn vô cùng tinh cầu. Hơn nữa coi như là liên minh hạm đội đến, cũng có thể sẽ phát sinh kịch liệt giao hòa, làm sao có khả năng chỉ là lập tức một nhánh phân phối có 4 chiếc hàng tinh cấp chiến hạm hạm đội liền hóa thành bụi bặm vũ trụ, chuyện này quả thật tựu là giống như nằm mơ. Ta ngất đây, đến cùng phát sinh cái gì? Thượng đế phù hộ chúng ta được cứu trợ. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích, nhất định là trời cao đối với Tu La người tàn bạo trừng phạt. Chốc lát yên tĩnh sau đó, các hành khách chỗ hoan hô lên, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ biết mình được cứu trợ. Hạm trưởng cũng là thập phần hưng phấn, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng xuyên thấu qua quan sát đài khắp mọi nơi tìm tòi, hy vọng có thể nhìn thấy một chút gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là làm hắn thất vọng chính là, ngoại trừ cái kia đâu đâu cũng có rác rưởi bồng bềnh vật ở ngoài, chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Chờ hạm trưởng ánh mắt trở lại trong thuyền, muốn chỉ huy trật tự làm chút gì thời điểm, nhưng kinh ngạc nhìn thấy Hàn Sâm liền đứng quan sát đài bên trong góc, trong tay còn nhấc theo cái kia hợp kim cái dương. Hàn Sâm trong tay trước mang theo hợp kim cái dương đi tới hàng rào khoang phòng điều khiển, thủ vệ quân nhân bục một tiếng hướng về Hàn Sâm được rồi một cái thẳng tắp quân lễ, ánh mắt nóng rực như lửa. Hàn Sâm cũng chào lại, liên minh nhân nhất giống như chỗ đã từng đi lính, chào quân lễ rất bình thường, thế nhưng đối với một cái đã xuất ngũ đồng thời không có mặc quân trang người chào quân lễ, đây nhưng là đại biểu rất cao tôn kính. Tiến vào phòng điều khiển, ngoại trừ điều khiển hàng rào khoang nhân viên ở ngoài, hạm trưởng cùng Hứa lão chỗ tiến lên đón, liền ngay cả những kia chỗ ngồi lái xe lên nhân viên cũng đều đứng lên, ánh mắt đều nhìn về Hàn Sâm. Hạm trưởng đi tới Hàn Sâm trước thẳng tắp hướng về Hàn Sâm chào theo kiểu nhà binh, sau đó sở hữu người chỗ đồng loạt quay về Hàn Sâm chào một cái, trên mặt chỗ mang theo một loại khôn kể tôn kính vẻ mặt. Hứa Liên cùng Lăng Nguyên cũng là như thế, khuôn mặt nhỏ căng thẳng một mặt chăm chú. Hàn Sâm cũng không nói gì, chỉ là thẳng tắp chào lại. Cảm tạ ngươi cứu mọi người chúng ta mệnh, hạm trưởng đi tới Hàn Sâm, vẻ mặt hơi có chút kích động nói. Ta cũng chỉ là vì cứu mình, Hàn Sâm lắc lắc đầu nói rằng. Chúng ta đi bên trong phòng làm việc nói đi, hạm trưởng đem Hàn Sâm nghênh tiến vào văn phòng, đồng thời vào còn có Hứa lão. Hàn tiên sinh, Tu La hạm đội là ngài bút tích sao? Hạm trưởng thần sắc phức tạp mà nhìn Hàn Sâm hỏi, hắn nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có Hàn Sâm như thế một cái độ khả thi, bằng không Tu La người hạm đội làm sao lại đột nhiên liền hủy cơ chứ? Nhưng là hạm trưởng lại có chút không dám tin tưởng cái này suy đoán, bởi Hàn Sâm chỉ có một người, hắn làm sao có khả năng hủy diệt một hạm đội đâu, chỉ là ngoại trừ đây một cái độ khả thi ở ngoài, hạm trưởng thực sự liền cái khác độ khả thi cũng không nghĩ đến. Hàn Sâm cười khổ lắc đầu, hạm trưởng ngài quá đề cao ta, đừng nói ta còn chỉ là một cái siêu việt giả, coi như là ta là bán thần cũng không có năng lực ở khoảnh khắc chi âm hủy diệt như vậy một nhánh hạm đội. Hạm trưởng ngẫm lại cũng xác thực như vậy, Hàn Sâm chỉ là một kẻ loài người, lại không phải thần, làm sao có khả năng làm được loại chuyện đó, chỉ là tu la chiến hạm hủy diệt thực sự quá đột nhiên quá quỷ dị, mới để hắn có như thế không thiết thực giả tưởng. Mà trên thực tế Hàn Sâm lúc này lại chính đang đau lòng, hắn sợ uy lực không đủ, vì lẽ đó điều khiển độc giáp tiên quay về tu la hạm đội liền với bắn 5 phát tử tinh, kết quả uy lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn, trực tiếp đem cả nhánh tu la hạm đội chỗ bắn cho nát, uy lực kia đã tràn ra quá nhiều, thực sự có chút lãng phí. Hàn Sâm trên tay tử tinh tuy rằng rất nhiều, bất quá bởi không có chỗ bổ sung, dùng một viên liền thiếu một viên, vì lẽ đó Hàn Sâm vẫn có chút đau lòng. Hàn lão đệ có thể đem nó cho ta không? Hứa lão chỉ Hàn Sâm trong tay trước hợp kim cái dương. Hàn Sâm đem hợp kim cái dương để lên bàn, bất quá nhưng không có đẩy hướng về hứa lão, mà là đặt tại chính hắn dưới tay, nhìn hứa lão hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa lão, đồ vật ta có thể còn ngươi, bất quá mạng của ta suýt chút nữa liền bởi nó chôn vùi ở nơi này, ngài hắn có phải là cho ta một câu trả lời thỏa đáng? Hứa lão trầm ngâm một chút cùng hạm trưởng liếc mắt nhìn nhau, hạm trưởng ho nhẹ nói. Hứa lão, nếu không ngươi kiếm có thể nói một điểm. Hứa lão gật gật đầu nói. Được rồi, ta cái mạng này là Hàn lão đệ ngươi cứu, nếu như không có một điểm bàn giao cũng xác thực không còn gì để nói. Nói, hứa lão cầm qua hợp kim cái dương, đem hợp kim cái dương mở ra, ánh mắt có chút mê say nhìn bên trong dương cái kia trang bị chất lỏng chiếc lọ. Hàn Sâm đến là không có ngăn cản hắn chỉ muốn biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, bằng không coi như cầm đồ vật bên trong cũng vô dụng. Một hồi lâu, hứa lão mới tiếp tục nói. Hàn lão đệ, ngươi hẳn nghe nói qua thiên sứ gen dịch chứ? Ta chính là thiên sứ gen dịch hạng mục, người phụ trách thiên sứ gen dịch cũng là dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu ra. Không, hoặc là nói là bề bộn chế ra chuẩn xác hơn. Cách chương.